Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, tàn kiếm, đây chính là ngươi át chủ bài à, trách không được ngươi không đem cái này 10 đại siêu cấp môn phái để ở trong mắt. Chiến đấu vừa kết thúc, tàn kiếm lão nhân liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Tàn kiếm lão nhân tuy nhiên có thể đánh bại ngay trong bọn họ bất luận cái gì một tên vấn đỉnh cảnh cường giả, có thể là đối phương muốn trốn, hắn cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Đối phương chạy ra không bao xa, hắn liền đình chỉ truy kích. Không phải ta không đem bọn hắn để ở trong mắt, mà chính là cái này thập đại phái cũng không gì hơn cái này. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Nếu không phải cái này 10 đại siêu cấp môn phái quá mức sắc láo, hắn cũng sẽ không đi đến cùng đối phương mặt đối lập. Người chứng minh sách người, cái này thập đại phái có thể dựng đứng cái này bên trong thiên địa, nhất định nhất là chỗ hơn người. Đi thôi, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chúng ta tranh thủ thời gian về tổng bộ. Tàn kiếm lão nhân như có điều suy nghĩ, biết lần này bọn họ xông vào môn là nhặt được bảo bối. Đoạn Lăng Phong không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Tại cái này Đoạn Lăng Phong phía sau khẳng định có cao nhân. Không phải vậy không có khả năng ban thưởng hắn cường đại như vậy khôi lỗi phòng thân. Hả? Đúng, tiền bối. Lần này chúng ta bái nhập tàn kiếm môn, chúng ta rõ ràng đã chọc giận cái này 10 đại siêu cấp môn phái trong Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái cái này 3 đại siêu cấp môn phái. Không biết bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo ta chỗ Đại La Hoàng Triều A. Đoạn Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía này tàn kiếm lão nhân hỏi. Nói như vậy, bọn họ là sẽ không giận chó đánh mèo sau lưng ngươi Hoàng Triều thế lực. Bất quá cái này U Minh Sơn hành sự là có chút tà khí, ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá ngươi yên tâm tốt, các ngươi bái nhập ta tàn kiếm môn, sau lưng ngươi Đại La Hoàng Triều liền có chúng ta đến chiếu ứng. Nếu là cái này U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm phái bọn họ dám đối sau lưng ngươi Đại La Hoàng Triều động thủ lời nói, ta tàn kiếm môn, cho dù là chiến đến một binh một tốt, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tàn kiếm lão nhân hướng về phía Đoạn Lăng Phong cam đoan. Cái này Đại La Hoàng Triều chết sống cùng ta không có quan hệ. Ta lo lắng là gia gia của ta. Gia gia của ta tại Đại La Hoàng trong triều. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này ngươi yên tâm tốt. Ta lập tức liền phi kiếm truyền thư tàn kiếm môn tổng bộ nhượng người đem ngươi gia gia tiếp vào kiếm gãy Hoàng Triều. Tàn kiếm lão nhân mở miệng. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Nghe đối phương như thế một giải thích, cái kia treo lấy tâm cũng coi là tùng hơn phân nửa. Hiện tại hắn lo lắng nhất cũng là gia gia bọn họ an nguy. Chỉ có đem bọn hắn tiếp vào cái này tàn kiếm môn địa bàn, như vậy thì không cần lo lắng cái này 3 đại siêu cấp đại phái trả thù. Dù là bọn họ muốn trả thù, Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không phải bùn nạn. Chỉ cần dám ở đối gia gia hắn nhóm động thủ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương sơn môn cho diệt đi. Kiếm gãy Hoàng Triều là tàn kiếm môn hạ thuộc Hoàng Triều một trong. Cái này tàn kiếm môn thế lực vẫn là rất lớn. Nghe nói tại trước đây thật lâu, cái này tàn kiếm môn cũng là một cỗ truyền thừa xa xưa đại thế lực. Chỉ là bởi vì cái này tàn kiếm môn đi qua nhiều lần dung chuyển thuộc về cái này tàn kiếm môn rất nhiều điển tịch đều mất đi. Cái này tàn kiếm môn thu đệ tử cùng qua bọn họ phái lại có chỗ khác biệt. Cái này liền khiến cho cái này tàn kiếm môn đệ nhất không bằng đệ nhất. Không giống này 10 đại siêu cấp môn phái một dạng vui vẻ phồn vinh. Bất quá cái này tàn kiếm môn tuy nhiên xuống dốc, thế nhưng là thực lực bọn hắn là không thể nghi ngờ. Luận đến chiến đấu lực so 10 đại siêu cấp môn phái đỉnh tiêm cao thủ không hề yếu. Chỉ là cái này tàn kiếm môn có ít người con trai mỏng manh, môn đồ quá thưa thớt. Cũng không phải này 10 đại siêu cấp môn phái bất kỳ môn phái nào bên trong một cái đỉnh núi, một cái đường khẩu nhân số. Kỳ thực có một câu nói cũng là binh không tại nhiều tại tinh. Nhân số lại nhiều thì thế nào? Cái này tàn kiếm môn mỗi đi ra một người đều là cao thủ trong cao thủ. Có thể lấy một địch 10. Đây cũng là vì cái gì cái này tàn kiếm môn tên không nổi danh. Thế nhưng là vì cái gì cái này 10 đại siêu cấp môn phái đối cái này tàn kiếm môn là phi thường kiêng kỵ nguyên nhân. Đoạn Lăng Phong bọn họ đem tam đại phái cao thủ đánh lui. Bọn họ liền hướng về kiếm gãy Hoàng Triều tiến đến. Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái tại tàn kiếm môn trong tay là ăn lớn như thế một người câm thua thiệt. Việc này, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý cứ như vậy tính toán. Bọn họ trở lại Hoang Mãng Thành, lập tức liền bắt đầu thương lượng đối sách. Hôm nay cái này chàng tử bọn họ là nhất định phải tìm trở về. Bất quá muốn đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Không phải dùng miệng nói một chút liền có thể. Bọn họ nhất định phải triệu tập đại lượng cao thủ. Nhất định phải có đại lượng vấn đỉnh cảnh cao thủ mới có thể. Muốn từ trong môn điều trước một số vấn đỉnh tiến nội môn trưởng lão đến dội tắt trận này vào cửa. Không phải một hai ngày liền có thể. Nhưng là tin tức này cũng là muốn thả ra cái này 10 đại siêu cấp tông môn tôn nghiêm là không. Dùng bất luận kẻ nào khiêu khích. Cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái. Bọn họ khi lấy được môn hạ đệ tử bẩm báo. Đối với cái này tàn kiếm môn bọn họ là phi thường quỷ hòa. Các phái trưởng lão nhất trí quyết định. Nhất định phải cho cái này tàn kiếm môn một điểm nhan sắc nhìn xem. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ hoa thời gian 10 ngày mới đi đến cái này. Kiếm gãy Hoàng Triều. Nghe nói cái này kiếm gãy Hoàng Triều đã từng là kiếm gãy đế quốc. Cái này tàn kiếm môn là không được siêu cấp đại tông môn. Trước đây thật lâu, cái này tàn kiếm môn thực lực cùng lúc trước U Minh Thánh Tông là một dạng. Chỉ là cái này U Minh Thánh Tông biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mà cái này tàn kiếm môn truyền thừa. Vậy mà truyền thừa xuống. Chỉ là cái này tàn kiếm môn đã triệt để xuống dốc. Rốt cuộc khôi phục không ngày xưa tổ tiên vinh quang. Cái này tàn kiếm môn không bình thường đoàn kết. Chính là tại cái này kiếm gãy Hoàng Triều cũng giống như vậy đoàn kết. Khi Đoạn Lăng Phong bọn họ đuổi tới tàn kiếm môn sơn môn chỗ thời điểm. Đoạn Lăng Phong bọn họ liền minh bạch vì cái gì cái này tàn kiếm môn thực lực còn rất không tệ. Không sợ cái này 10 đại siêu cấp đại phái. Đây cũng không phải là không có có nguyên nhân. Bởi vì cái này tàn kiếm môn nhân. Không bình thường thưa thớt. Môn đồ không hơn trăm. Lần này bọn họ tuyển nhận 13 danh môn đồ. Gần chiếm bọn họ môn phái 1/10. Trách không được 10 đại siêu cấp môn phái Thiên Cơ Cốc. U Minh Sơn, cự kiếm phái sẽ như thế không vui. Lập tức, trận này vào cửa liền nhiều 1/10 môn đồ. Nếu là cho tàn kiếm môn thời gian mấy năm không phải liền lại nhiều 10 cái đỉnh tiêm cao thủ. Đối với cái này tàn kiếm môn thực lực, 10 đại siêu cấp tông môn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì cái này tàn kiếm môn đồ quá mỏng manh. Không phải vậy cái này tàn kiếm môn nhất định sẽ chen người tại cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Đột nhiên thêm một cái 10 đại siêu cấp môn phái. Tự nhiên có người khó chịu. Qua một cái siêu cấp đại môn phái. Liền có một cái môn phái muốn bị dồn xuống qua. Không có cái nào môn phái hội nguyện ý bị dồn xuống qua. Đoạn Lăng Phong. Đây chính là ta tàn kiếm môn tổng bộ. Các ngươi trước tiên ở cái này làm quen một chút hoàn cảnh. Ta tìm trưởng môn bẩm báo một chút bên trong tình huống. Thuận tiện đem ra ngươi sự tình tốt xử lý một chút. Tàn kiếm lão nhân đem Đoạn Lăng Phong. Đám người bọn họ đưa đến tàn kiếm môn tổng bộ. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong căn dặn một tiếng. Tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Không vì cái gì khác. Cái này tàn kiếm môn tổng bộ có chút quá mức đơn sơ. Chỉ là trường kiếm kia môn trước sơn môn một thanh kiếm gãy. Không bình thường chấn hám nhân tâm. Đây là một tòa cự đại sơn phong bị gọt sạch một nửa. Sau đó điêu khắc thành cự kiếm. Rất nhiều người không nguyện ý bái nhập cái này tàn kiếm môn. Đều là bởi vì cái này tàn kiếm môn. Không giống môn phái khác núi nhóm một dạng khí thế rộng rãi. Lộ ra tàn phá. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,